Chương 41, cứu Tsuna. Không nhìn bên người vài cái khôi lỗi vương hữu, lôi thân thuật đúc luyện ra tốc độ bạo phát đến rồi cực hạn, hoàn toàn không thua kém gì ảnh cấp cường giả tốc độ, mụ cụ rồ trực tiếp tấn công bất ngờ đến rồi chia rổ bà bên người. Cương quyền. Băng sơn mụ cụ rồ nắm đấm thẳng tắp đánh út về phía chia rổ bà. Đối mặt mụ cụ rồ bất ngờ đánh tới thế tiến công, chia rổ bà không có hoảng hốt chút nào, khôi lỗi sư yếu nhất chính là từ thân điểm này, chia rổ bà lại có thể nào không nhiều hơn phòng bị. Tay phải vô danh vi vi nhất tiêu, vẫn thủ hộ ở bên người ngưu đầu khôi lỗi trong nháy mắt tiến lên, hai cánh tay giao nhau chặn mũ củ rổ thế đại lực tờ giờ mở nằm đấm, đồng thời trên đầu hai cái sừng trầu bắn ra, đánh út về phía mũ củ rổ yết hầu cùng ngực. Nhưng là lấy mũ củ rổ tốc độ, tránh thoát sừng trâu tập kích đang thoải mái bất quá, trực tiếp lắc mình đến rồi một bên, tránh khỏi. Phun lớn hỏa to lớn nham tương quyền nặng đầu trọng đánh về phía chia rổ bà. Khôi lỗi thuật. Máy móc quang thuẫn phong như đầu khôi lỗi cùng heo mặt khôi lỗi trước người, một đạo trả cờ dạ bức tường ánh sáng ngọc lên, chặn mù cụ rồ phun lớn hỏa. Tiểu quỷ, sớm đã biết ngươi sẽ sử dụng dung nham một dạng nhẫn thuật, ta làm thế nào có thể không có phòng bị chia rổ bà nói rằng. Ghê tởm, không ngờ tới tột cùng ảnh cấp cường giả, cư nhiên cũng khó dây dưa như vậy. Nhìn trước mắt bị hai cái khôi lỗi cho gắt gao hộ vệ ở chia rổ bà, mù cụ rồ không khỏi trong lòng tức giận mắng. Chính mình quả nhiên cùng ảnh cấp đỉnh phong vẫn tồn tại không ít chênh lệch. Trong khoảng thời gian ngắn mù cụ rổ cầm chia rổ bà, vậy mà không biết làm sao tiến công cho thỏa đáng. Nhưng là chia rổ bà thế tiến công lại không có dừng chút nào nghỉ, điều khiển khôi lỗi tiếp tục hướng mù cụ rổ phát động công kích. Xem ra chắc là chính mình phá hủy môn bên trái ngũ nhân chúng lúc đối chiến tình huống, hải lão tàng hướng chia rổ bà miêu tả quá. Chia rổ bà từ đầu đến cuối không có phóng xuất ra tam bảo hấp hối cái này cận tùng thập nhân chúng cường lực chiêu thức. Không có biện pháp, xem ra chỉ có thể tiếp tục dùng trước giả sen hù di kẹn công mạnh, sau đó sẽ tìm kiếm kẽ hở, sử dụng phi lôi thần chi thuật tập kích bất ngờ. Mù cù rổ cắn răng, trên tay lại dâng lên một cái giả sen hù di kẹn, trực tiếp đánh phía bên cạnh một cái cận tùng thập nhân chúng. Thình thịch không có bất kỳ khác có khả năng. Khôi lỗi trực tiếp bị dạ sen hủ dưới kẻn doanh bạo tiểu quỷ chia rổ bà trong mắt lóe lên một tia không nỡ, vẹn vẹn đối chiến một hồi, thì có hai cái khôi lỗi hủy ở mù cụ rổ trong tay, bất quá tay bên trên thao túng khôi lỗi thế tiến công lại trở nên càng hung hiểm hơn. Siêu tam xoa kích phi lôi thần phi tiêu ở mù cụ rổ cao siêu nhẫn cụ ném kỹ xảo phía dưới, dường như ạ sủ cả một dạng xuất hiện tại chia rổ bà phía sau. Một cái sát na thời gian. Mù cụ rồ đã xuất hiện tại chia rổ bà phía sau. Trên tay lại là một cái giả sen hù dì kèn xuất hiện. Đây là quả thứ ba giả sen hù dì kèn. Đã là mù cụ rồ bây giờ có thể cực hạn làm được. Nếu như nhiều hơn nữa, mù cụ rồ toàn bộ cánh tay đều sẽ bị phế bỏ. Đang ở giả sen hù dì kèn gần chúng mục tiêu chia rổ bà trong nháy mắt. Chia rổ bà cũng phản ứng lại. Như đầu khôi lỗi cùng heo mặt khôi lỗi trực tiếp chắn mù cụ rồ trước mặt. Bất quá bởi sử dụng phi lôi thần chi thuật mù cụ rổ tốc độ thực sự quá nhanh, chia rổ bà liền máy móc quang thuẫn phong đều không có thời gian mở ra, giả sen hủ dưới kèn đã nặng nề đánh vào hai cái khôi lỗi bên trên. Trong nháy mắt muốn nổ tung lên hai tên hộ vệ lấy chia rổ bà khôi lỗi đã thay đổi nát bấy, mà trốn ở khôi lỗi phía sau chia rổ bà cũng là khắp người huyết kế, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Chia rổ bà run rẩy ung dung đứng lên. Ghê tởm cô nổ hạ tiểu quỷ, tuổi như vậy giống như thực lực như thế. Nhìn cách đó không xa mù cụ rổ, chia rổ bà trong đầu đột nhiên nhớ lại sẻn rủ hạt hí ra mạ, ủ chị hạ mạ đạ dạ thân ảnh, thân làm một đời cả dẹt thê tử, chia rổ bà đối với hai người này nhưng là không thể quen thuộc hơn nữa. Không được, hôm nay nhất định phải từ bỏ tên tiểu quỷ này, nếu không về sau nhất định sẽ trở thành làng cắt đại họa tâm phúc vừa lúc đó. Mù cụ rồ chứng kiến xa xa đang cùng mỏm đá môn chiến đấu Tsuna, đột nhiên nằm ở trên mặt đất, tái nhợt trên mặt hiện đầy khủng hoảng. Tỉ mỉ nhìn một cái, Tsuna cả cánh tay đều đã bị máu tươi nhiễm đỏ, hiển nhiên là cùng sủ chỉ cả phụ tá mỏm đá cửa chiến đấu hết sức kịch liệt, thế nhưng cái này đẩy cánh tay tiên huyết, lại làm cho Tsuna mất đi toàn bộ sức chiến đấu, toàn bộ tình hình chiến đấu trong nháy mắt chuyển biến. Mỏm đá môn mặc dù có chút nghi hoặc xù nạ tại sao phải đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi, thế nhưng có thể sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Thổ đột. mỏm đá quyền thuật một cái to lớn nham thạch nắm tay thình lình xuất hiện tại không trung, nhanh chóng đập về phía té xuống đất Suna. Thổ độn. Gia trọng nham chi thuật rất sợ cái này to lớn mỏm đá quyền đối với Suna uy hiếp không đủ. Mỏm đá môn càng là dùng gia trọng nham chi thuật, gia tăng rồi mỏm đá quyền trọng lượng, toàn bộ mỏm đá quyền nhan sắc cũng biến thành càng thêm nồng hậu. Hiển nhiên mỏm đá quyền trọng lượng gia tăng không chỉ là gấp 1 gấp 2 mà thôi. Nhìn lập tức phải đập phải chính mình mỏm đá quyền, Suna khuôn mặt tuyệt vọng, nhưng là trên cánh tay tiên huyết thời khắc đều chiếu vào trong đầu, lại để thân thể mình không sử dụng ra được một tia khí lực. Đang ở Suna tuyệt vọng muốn nhắm hai mắt lại lúc, một bả tam xoa kích phi tiêu ra thình lình hiện tại trước mắt của mình. Chỉ một lúc, một cái thanh âm trêu chọc truyền tới trong thai của mình, Suna tỷ, bế lấy con mắt. Chẳng lẽ để ta hôn ngươi một cái mới có thể mở mắt ra? Suna lúc này mới đem hai mắt mở ra, liền phát hiện mình bị mù cụ rồ ôm vào trong lòng, mà mù cụ rồ đầu đang muốn rôi hướng mình. Tiểu tử này, thật đúng là chuẩn bị tự mình. Suna hơi đỏ mặt, trời sinh tính hỏa bạo ưu việt chính mình, lúc nào cũng không có bị người như vậy ôm, giả bộ nổi giận mắng, ngươi tên tiểu quỷ cút đi. Thời gian nửa năm xuống tới, Mù Cụ Dồ cùng Sủ Nạ quan hệ cũng là trở nên hết sức thân cận. Mù Cụ Dồ đương nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn Sủ Nạ liền như vậy ở trước mặt mình bỏ mình, chứng kiến Sủ Nạ ở vào tình huống tuyệt vọng, lúc này trực tiếp dùng phi lôi thần chi thuật chuyển tiến đến gần, cứu Sủ Nạ. Chứng kiến Sủ Nạ đứng thẳng người, Mù Cụ Dồ cũng đang nghiêm nghị nói ra, Sủ Nạ tỷ, không được không nên miễn cưỡng chính mình. Nghe được Mù Cụ Dồ nói như vậy, Sủ Nạ biểu tình rõ ràng sửng sốt. Không có hỏi mình nguyên nhân, hiển nhiên là biết mình mắc có nghiêm trọng bệnh sợ máu, bất quá trên chiến trường cũng không phải truy vấn điều này thời cơ. Lắc đầu, Suna trên mặt lộ ra bất đắc dĩ cùng thần sắc kiên nghị, nói ra, thân là sẻn dù nhất tộc tộc nhân, Cô Nô Hạ Tam Nhẫn, thủ vệ Cô Nô Hạ là trách nhiệm của ta, không thể lùi bước. Nói, Suna dùng rằng thân thể, muốn tiếp tục chiến đấu. Nhìn Suna bộ dáng quật cường. Mù Cụ Dồ trong lòng không rõ có một tia không đành lòng, lái chậm chậm cửa nói, nếu như vậy, liền để cho ta tới đem cái này chàng chiến tranh kết thúc a.